Quyển 2 chương 53, Thiên Quắc, phòng chúng tôi nằm cạnh phòng Bạch Khai. Quay trở vào phòng, cả hai cùng ngồi xuống giường. Tôi châm thuốc, đợi Tần Nhất Hằng lên tiếng. Đoán chừng muốn hiểu được những gì hắn sắp kể sẽ rất tốn sức, nên tôi khui sẵn một lon bò hút. Tần Nhất Hằng thở dài, anh muốn tôi bắt đầu từ đâu? Từ nhà tắm dịch vụ kia đi, tôi đáp. Đêm đó, rốt cuộc cậu đã đi đâu? Tần Nhất Hằng vô cùng kinh ngạc, anh trông thấy tôi ở nhà tắm dịch vụ sao? Tôi nghe mà phát cáu, chỉ muốn ném thẳng điếu thuốc vào mặt hắn. Đồ đểu, cậu có thể giả vờ một cách chuyên nghiệp hơn không? Hắn an ủi tôi, anh đừng kích động, những chuyện trong đó quả thật không thể kể bằng một hai câu. Nhưng nếu anh thực sự trông thấy tôi thì chắc chắn anh gặp ma rồi, tôi tức đến xì khói. Nhưng nghe giọng Tần Nhất Hằng vẫn bình tĩnh, tôi lại sợ trách nhầm hắn, đành nín nhịn nghe tiếp. Tần Nhất Hằng ghé sát người tôi, vẻ bí hiểm, tên Bạch Khai này thâm sâu khó dò, anh phải cẩn thận một chút. Tôi cảm thấy y tới để thay thế Viên Trận, không thể không đề phòng, giờ thì tôi không nhịn nổi nữa, cứ cho là hắn nói thật, tôi cũng chẳng còn tâm trí nghe tiếp. Rõ ràng hắn đang muốn đánh trống lảng. Tôi đứng dậy, gật đầu với Tần Nhất Hằng rồi xoay người định bỏ ra ngoài, bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng nện mạnh vào tường, hình như từ phòng Bạch Khai. Tôi và Tần Nhất Hằng ngớ ra, chẳng lẽ y định phá tường chạy sang đây? Nghe tiếng động lớn như vậy, lẽ nào Bạch Khai lao cả người vào tường? Say quá định đập đầu tự sát hay sao? Chẳng đợi tôi kịp nghĩ kỹ, Tần Nhất Hằng đã hét to. Hỏng rồi, Bạch Khai xảy ra chuyện rồi. Đoạn hắn chen lên mở cửa chạy ra ngoài trước. Tôi vội vàng theo sau, Tần Nhất Hằng không dừng lại trước cửa phòng bên cạnh mà chạy dọc hành lang, thoáng chốc đã mất dạng. Tôi lưỡng lự đứng ngoài phòng Bạch Khai, thấy bên trong vẫn rầm rầm không dứt. Đuổi theo Tần Nhất Hằng cũng không kịp, tôi đành gõ cửa phòng Bạch Khai, nào ngờ vừa gõ cửa. Tiếng va đập bỗng ngừng lại. Hai giây sau, cửa bật mở, Bạch Khai lôi tuột tôi vào trong. Tôi chưa kịp lên tiếng, y đã thấp giọng cảnh cáo, đừng động đậy, Tần Nhất Hằng có vấn đề, không tin tôi chứng minh cho anh xem, cứ như đóng phim gián điệp vậy. Tôi khẽ gật đầu rồi quả quyết ngồi xuống. Thật ra tôi cũng chẳng hứng thú gì nghe Bạch Khai nói, chỉ hơi khó chịu vì bị Tần Nhất Hằng đùa giỡn. Mấy năm nay, tôi đã gặp rất nhiều kẻ sẵn sàng lừa gạt người khác vì tiền, ngờ đâu việc làm ăn của tôi cuối cùng lại đi tới bước này. Bạch Khai buông tôi ra, vạch chồng chăn trên giường, để lộ vật đựng con dế lần trước. Chăn vừa vạch ra, con dế đã gáy vang, nhưng tiếng gáy không quá to, có vẻ nãy giờ bị nhốt nên hơi yếu. Tôi hỏi Bạch Khai, anh có ý gì? Y cất con dế vào ngực áo rồi đáp. Anh có biết để cứu được anh, tôi đã tốn bao nhiêu công sức không? Vừa nãy con dế bắt đầu gáy, tôi sợ các anh nghe thấy, đành liên tục đập vào tường để át tiếng đi. Tôi để ý thấy tay Bạch Khai quả nhiên đã sưng vù, càng lấy làm lạ hỏi, con dế của anh gáy thì sao? Bạch Khai cười đáp, nếu không nhờ tôi, e rằng cả đời anh cũng không được thấy con vật này đâu. Nó gọi là Thiên Quắc, tức dế trời. Thời xưa là cống phẩm dâng lên hoàng đế đấy, hình như thấy tôi vẫn ngơ ngác, y bèn giải thích sơ qua. Thiên Quắc, nói trắng ra là dế đầu đàn, chỉ khi nó gáy, những con khác mới dám gáy theo. Nhưng nó còn là một con vật thần kỳ. Thời xưa, nhất là vào những năm thịnh trị dưới triều Thanh, có một truyền thống gọi là Vạn Quắc Lai Triều. Chữ Quắc nghĩa là con dế. Đồng âm với chữ quốc là đất nước. Mùng một Tết hàng năm, trước khi thiết triều ở Điện Thái Hòa vào ngày đầu năm mới, hoàng đế sẽ cho đặt hàng nghìn con dế trong điện, có tới một vạn không thì không rõ, chỉ biết là số lượng cực lớn. Sau đó, khi hoàng đế bước vào, các thái giám sẽ phải tìm cách để lũ dế đồng loạt gáy vang, chúc Tết hoàng thượng. Việc này sẽ đem lại may mắn, thuận lợi cho năm mới, đất nước thịnh vượng, vạn quốc chầu về thiên triều. Nghe thì rất đơn giản, nhưng thật ra lại vô cùng khó thực hiện. Trước hết, mùng một đầu năm vẫn đang trong mùa đông giá rét, muốn nuôi dế không phải chuyện dễ. Tiếp đó, để điều khiển chúng đồng thanh gáy vang, người ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Nghe nói phải lợi dụng sự thay đổi nhiệt độ. Đặt bếp lò trong cung điện, khi nhiệt độ tăng cao, dế sẽ tự động cất tiếng gáy. Nhưng theo lời Bạch Khai, thật ra đó chỉ là hình thức, còn then chốt phải trong ở thiên quắc, giống này chỉ gáy vang khi tranh giành đồ ăn. Đây cũng là cách duy nhất để làm nó gáy. Theo truyền thuyết, thức ăn duy nhất của thiên quắc là ma quỷ. Trong ngục thời xưa có một quy luật bất thành văn, những phạm nhân không thể ăn Tết. Bắt buộc phải hành hình trước đêm 30. Bề ngoài thì giải thích rằng sợ làm chậm trễ thời gian, khiến tử tù lỡ giờ lên đường. Nhưng thật ra sau khi chết, linh hồn họ sẽ trở thành mồi ngon cho thiên quắc khi hành hình phạm nhân. Trước tiên phải cắt lưỡi họ rồi bịt kín hai mắt, nhồi chặt giấy đỏ vào miệng và hậu môn. Công đoạn này rất tàn nhẫn, nên khi hành sự, các thái giám cực kỳ lo lắng. Chỉ e sơ sẩy sẽ bị họ tố giác với Diêm Vương. Đương nhiên đó chỉ là lo hảo. Bịt mắt là để phạm nhân không nhìn thấy người ra lệnh hoặc hành hình, khỏi trở lại báo thù. Sử tử thời nay bịt kín hai mắt thật ra cũng vì nguyên nhân tương tự. Còn nhồi giấy đỏ là để giữ lại hơi thở cuối cùng của phạm nhân. Vào ngày mùng một đầu năm, các thái giám đốt chỗ giấy đỏ này. Lúc đó hơi thở cuối mới thực sự thoát ra. Thiên quắc ngửi thấy mùi ma quỷ sẽ tự động cất tiếng gáy mở màn, tuy Bạch Khai kể chuyện không sinh động bằng Tần Nhất Hằng nhưng cũng thú vị. Nghe xong, tôi vô cùng ngạc nhiên, nói vậy là thiên quắc chỉ gáy khi gặp quỷ. Thế thì chẳng lẽ Tần Nhất Hằng là ma? Nhưng dọc đường đi, tôi không nhận thấy hắn có vấn đề gì, bèn hỏi Bạch Khai. Con dế của anh trên đường đi vẫn im re, sao tự dưng lại gáy, anh nghĩ tôi lừa anh đấy à? Lúc trước nó ngủ, vừa mới tỉnh dậy mà, tôi cân nhắc một lúc. Thực sự không thể tin lời y, ban nãy rõ ràng y giả say, huống hồ trong ngôi nhà kia có nhiều tà vật như vậy nhưng đâu thấy con vật thần kỳ này ho hay gì. Một là Tần Nhất Hằng đột nhiên có phát hiện mới, hai là bị Bạch Khai bày kế dụ đi rồi. Tôi quan sát Bạch Khai, thấy y không giống như đang nói dối, bèn ngồi xuống ghế, vừa tiếp tục hỏi chuyện y, vừa âm thầm nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa. Theo hiểu biết của tôi về Tần Nhất Hằng, chỉ cần hắn đi qua, tôi chắc chắn sẽ nghe ra. Bạch Khai cũng ngồi xuống đối diện tôi, tình cảnh hệt như tôi và Tần Nhất Hằng ban nãy, y sắp xếp lại câu chữ một lát rồi đột nhiên mở miệng. Thế này đi, tôi sẽ kể vài chuyện, coi như trả ơn anh từng chiến đấu cùng tôi trong ngôi nhà kia, còn tin hay không thì tùy anh. Nghe vậy, tôi hơi kích động, bất kể là thật hay giả. Cứ nghe trước đã rồi tính, Bạch Khai nói, tôi biết anh và Tần Nhất Hằng làm ăn với nhau đã lâu. Anh có bao giờ nghĩ, vì sao hắn nhất định phải đưa anh theo không? Tôi nghe mà khó chịu, đây chẳng phải có ý nói tôi như bình vôi vô dụng hay sao? Nhìn bề ngoài tôi chỉ làm những việc như soạn hợp đồng. Tính toán giá nhà, thật ra những việc này yêu cầu kiến thức chuyên ngành rất cao. Huống hồ bao phen ông đây cũng vào sinh ra tử, liều mạng hỗ trợ cho Tần Nhất Hằng ra tay còn gì, tôi bèn hỏi lại y, ý anh là Tần Nhất Hằng còn có thể tìm người khác để hợp tác ư? Bạch Khai khẽ gật đầu nói, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới sao? Loại người như anh vơ bừa cũng có cả tá, còn Tần Nhất Hằng lại hiếm có khó tìm. Tôi chột dạ. Nghĩ lại thì tôi và Tần Nhất Hằng cũng xem như bạn bè lâu năm, hắn không phải kẻ yêu vật chất, hay vì thấy tôi đáng thương nên muốn giúp đỡ nhỉ? Bạch Khai cười đầy thâm ý nói, bởi vì anh là Tần Nhất Hằng, tôi ngẩn ra, hỏi Bạch Khai nói vậy là có ý gì? Y bèn bảo tôi suy nghĩ thật kỹ trước, nếu không sau khi y giải thích, chưa chắc tôi đã chịu đựng nổi. Tôi ngẫm nghĩ một hồi. Nhũ bụng chẳng lẽ là một câu đố chữ? Theo những lời Tần Nhất Hằng nói ở nhà tắm dịch vụ đêm đó, E rằng bên trong thực sự còn có bí mật khác, tôi âm thầm rà lại thật kỹ những chuyện xảy ra ở nhà tắm dịch vụ, nhưng mãi không thấy manh mối gì. Hơn nữa, con dế của Bạch Khai không biết làm sao mà càng lúc càng gáy to, nghe điếc cả tai. Tôi đành xua tay bảo y, tôi thực sự không nghĩ ra điều gì cả. Bạch Khai khẽ gật đầu, đưa cho tôi cốc nước. Vừa uống một ngụm, tôi đột nhiên nhận thấy vấn đề. Ban nãy, y nói con dế chỉ gáy to khi có ma quỷ, nhưng hiện giờ Tần Nhất Hằng đã đi rồi, sao nó vẫn không ngừng? Tôi hơi rùng mình, ô hay, chẳng lẽ tôi trúng kế rồi? Bạch Khai mới là ma sao? Tôi quan sát Bạch Khai, thấy y vẫn thản nhiên như không, lại thầm đoán, chẳng lẽ y đang cố ý giữ chân mình? Nếu không sao lại thừa nước đục thả câu như thế? Tôi không thể không đề cao cảnh giác, hơi dịch ra xa một chút rồi gắng lấy giọng bình thản hỏi, tại sao con dế của anh vẫn gáy vậy? Bạch Khai ghé lại gần tôi đáp, nếu nó không gáy nữa là có chuyện đấy. Y ra vẻ thần bí rồi tiếp, anh nghe kỹ xem, nó gáy không phải vì phát hiện ra đồ ăn mà vì sợ hãi. Khi nói, y gần như ghé sát tai tôi, tiếng dế cũng gần hơn, nghe mà ông cả óc. Tôi đứng dậy, đi lòng vòng trong phòng, tiện thể nghĩ xem có nên ở lại đợi không. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định ở lại, nếu Tần Nhất Hằng đã không chịu nói, thì tôi đành nghe Bạch Khai kể vậy. Hết quyển 2 chương 53, Thiên Quắc.